Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 511, Đạo Tổ. Hơn nữa, đang hấp thu mấy nghìn năm qua, vô số cao thủ trí tuệ sau đó, kỷ nguyên chi thư uy năng cũng càng phát mênh mông. Cho tới bây giờ, coi như là một cái phàm nhân đạt được sách này, cũng có thể có kham bỉ dương lực lượng của thần cùng trí tuệ. Bất quá đây cũng là phải có việc, lại không nói cái này nghìn năm qua quật khởi cao thủ. Riêng là 51 vị chúa trời, vậy cũng là đem đều tự đại đạo đẩy đến mức tận cùng tồn tại. Thiên, địa, thần, tiên, ma, quỷ, nguyền rùa, yêu, người, 9 thời đại tuyệt đại cao thủ, tất cả đều quán chú thiên đình. Bọn họ mỗi một người, đã từng đều là thế gian đỉnh phong tồn tại. Bọn họ tu hành kinh nghiệm cùng trí tuệ thật là khủng bố đến mức nào. Ở cái này gần như vô cùng trí tuệ cùng tu hành kinh nghiệm phía dưới, kỷ nguyên chi thư có thể đạt được trình độ này phi thường bình thường. Mà đi qua nghìn năm thôi diễn, trường đạo nhất trí tuệ thần tàng trong mơ hồ dĩ nhiên chạm tới đệ tứ trọng bích chướng. Chỉ kém một chút có thể chân chính phá vỡ mà vào cái kia tầng thứ. Tuy là chúng sinh trí tuệ cực kỳ thiếu, so với hắn nhất định chính là đại dương mênh mông cùng giọt nước mưa chênh lệch. Nhưng hắn vẫn có thể từ này chút trí tuệ trong nhìn thấy vô số điểm nhấp nháy. Hắn chung quy cũng không biết hết trạng thái, có chỗ thiếu hụt, mà hắn lại có thể đều là chúng sinh trí khôn. Rõ ràng thấy mình chỗ thiếu hụt, cũng tăng thêm bổ đủ. Thiên năm thời gian, thông minh của hắn đã mài thông thấu không gì sánh được. Coi như là chủ thế giới chuyên tu trí tuệ một đạo Mộ Dung Nhược Thủy, so với hắn hôm nay cũng muốn kém hơn một chút. Mở nhất giới chi đạo lộ, muốn không chỉ là trí tuệ, còn có so với tinh không còn uyên bác hơn ý chí. Rất nhiều người không phải là không thể, mà là không dám. Bất cứ chuyện gì đều là biết dễ làm khó. Coi như là lấy trương đạo nhất tích lũy. Hơn nữa, vô số cao thủ phụ trợ. Ở nghìn năm trong lúc đó cũng là bước đi liên tục khó khăn. Cho tới hôm nay, hắn mới chính thức lĩnh hội đạo. Năm đó là thiên nguyên đặt con đường tu hành đám kia đại năng gian khổ với không dễ. Đồng thời hắn đối với bọn họ trí tuệ cùng ý chí cũng sản sinh một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Vạn giới không trở ngại. Liền 4 chữ này. Là có thể đạo tẫn thiên nguyên đại năng đáng sợ. Hôm nay trương đạo vừa so sánh với khởi bọn họ, cũng bất quá là một cái tập tễnh học theo trẻ mới sinh. Đạo thai trên trương đạo co lại tọa, ở sau lưng của hắn 9 đạo sáng lạn nhiều màu thần hoàn giống như là cửu luân gian đại nhật. Trên đó quang huy ánh triệt chư thiên. Hắn mặc một thân thắng tuyết bạch y, không nhiễm một hạt bụi, có vẻ rất xuất trần. Hắn khí tức trên người cũng rất nhu hòa, tựa như sơ sinh đại nhật một dạng ấm áp, chợt có gió nhẹ lướt qua, bị bám hắn mấy phần nước sơn đen như mực sợi tóc. Sợi tóc của hắn rất đen, đó là một loại cực đoan hắc, phảng phất có thể nuốt tâm thần người ta. So sánh với nghìn năm trước khi, hắn hôm nay không thể nghi ngờ là lại có chút hứa biến hóa. Nguyên bản hoành thôi thiên hạ địch thủ phong mang từ từ thu lại. Trên người cũng nhiều một loại tự nhiên bình thản cảm giác. Nhưng nếu nhìn thẳng hắn con mắt, là có thể phát hiện hắn đã từng vô địch khí phách vẫn chưa mất đi. Nếu có cường địch xâm phạm, hắn vẫn là vô địch thiên đế. Cường giả có thể không có phong mang, nhưng không thể không có vô địch khí phách. Mất đi lực lượng cường giả vẫn là cường giả. Nhưng nếu mất đi vô địch chi tâm, cho dù lực lượng cường thịnh trở lại, đó cũng chỉ là một cái đem tim của mình linh quy giúp ở trong góc người yếu. Đạo thai chia làm 9 tầng, cửu vi cực số, tượng trưng cho vô cùng tận, mà hôm nay trương đạo nhất, gần, ở đệ cửu tầng, mà ở đệ bát tầng, ngồi vào là 51 vị chúa trời cùng nhân hoàng thương. Ngoại trừ đại tự tại thiên ma cái này thủy hóa bên ngoài. Những thứ khác chúa trời không có chỗ nào mà không phải là viễn cổ dương thần một cấp nhân vật. Bất quá đi qua ma giới trong lần kia thuế biến. Hơn nữa hắn tại địa phủ trong làm mấy ngàn năm diêm vương. Tu vi của hắn cùng cảnh giới cũng không thua những thứ này tuyệt đỉnh nhân vật. Ở đệ thất tầng, cùng sở hữu 521 người. ở chỗ này ngồi vào đều là nửa bước dương thần, hay hoặc là nhân tiên võ đạo huyết nhục diễn sinh cảnh cùng thiên biến vạn hóa cảnh cường giả. Những người này có chút là đã từng lánh đời cao thủ. Cũng không có thiếu là cái này nghìn năm trong lúc đó tân đản sanh cao thủ. Trọng đặt hàng tu hành chi lộ. Đây là một lần trước nay chưa có thịnh thế. Mà vô số cao thủ vô tư giao lưu tu hành chi đạo. Có nhiều cường giả như vậy sinh ra cũng là phải có việc. Cường giả chưa bao giờ là đóng cửa khổ tu đi ra. Duy không hề ngừng giao lưu mới có thể không ngừng tiến bộ. Mà ở quá khứ, lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vô số cao thủ cùng hòa khí tức giận quán chú một đường. Tràng diện, nhưng bây giờ Trương Đạo Nhất cũng làm được. Hắn thanh uy ở đây giới hôm nay đã không ai bằng. Thậm chí chỉ cần hắn một câu nói, sẽ có vô số cao thủ nguyện ý vì hắn phó thăng đạo hòa. Mà ở thất tầng trở xuống, càng là có thêm hơn 3.000 vị tạo hóa trở lên cao thủ. Đây là một cái tu hành thịnh thế, đặc biệt bị là quỷ tiên chi đạo, tinh tiến càng là rất mạnh. Ở trong những người này, có không ít đều đã không thua với đã từng chư tử. Thần châu gấp trăm lần mở rộng, hơn nữa vô số sinh linh hạ xuống thần châu. Trong này tự nhiên sẽ có vô lượng nhân kiệt sinh ra. Hơn nữa một cái trước nay chưa có tu hành môi trường. Hữu giá chủng thành tựu cũng chẳng có gì lạ. Chư tử bất quá trăm vị, mà hôm nay có thể sánh ngang chư tử đã có một số gần như 3.000. Đây là một cái bực nào rộng lớn tràng diện. Nếu đặt ở thời cổ, những người này đều có thể xưng là thần, xưng là tiên. Mà bây giờ những thứ này thần, tiên lại an tĩnh ngồi trên đạo thai trên. Nghe Trương Đạo Nhất giảng đạo, một lời có thể dùng vạn tiên đến chầu. Đây là một bực nào rộng lớn tràng cảnh. Loại sự tình này trước đây không từng có, sau đó cũng sẽ không còn có. Duy có như bây giờ cái này thịnh thế, mới có thể xuất hiện loại tràng diện này. Các vị đạo hữu, mới tu hành chi lộ ta đã xác định, từ nay về sau quá khứ, hỏi trường sinh, sẽ không còn là hư huyễn. Thiên đình thần vị trung quy chỉ là ngoại lực, khó có được siêu thoát, chỉ có tự thân bất hủ mới là chính đạo. Đạo thai trên, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, lúc này hắn cũng không có nửa phần thiên đình nên có cái giá. Bọn họ ở đây luận đạo đều vì đạo hữu. Hắn thấy nơi đây không có thiên đế, đã từng hệ thống, dương thần cũng bất quá 12.9600 năm thọ nguyên. Cái này thọ nguyên quá ngắn, so với dương thần cảnh giới cùng lực lượng mà nói. Cái này thọ nguyên ngắn có chút khó tin. Đây chính là con đường tu hành vấn đề. Cùng thiên địa vấn đề. Muốn trường sinh thiên địa không đồng ý. Mà bỉ ngạn cảnh. Càng là hư vô phiêu miểu khó có thể nắm chặt. Bất quá bây giờ Trương Đạo Nhất cũng tìm được một cái có thể được đường. Tuy là hắn mình đã đạt được bỉ ngạn cảnh giới. Nhưng đơn là chính bản thân hắn đạt được bỉ ngạn. Mà những người khác nhưng không cách nào đạt được. Cái này không tính là khai đạo, chỉ có xác lập một người đáng tin tu hành đạt tới tu hành hệ thống. Cái này mới xem như khai đạo, mà ở vô số cao thủ tề lực thôi diễn phía dưới. Hắn rốt cục từ vô cùng khả năng trong tìm được hoàn mỹ nhất một con đường. Nghe được Trương Đạo Nhất khu đạo, tại chỗ tất cả cao thủ đột nhiên phúc lâm tâm tới. Cùng kêu lên tiếng nói, xin hãy đạo tổ cách nói. Lúc này Trương Đạo Nhất cần phải định ra tu hành chi đạo. Xứng đáng đạo tổ tiếng xưng hô này. Theo vô số cao thủ lên tiếng, từ 33 trọng thiên cho tới 18 tầng địa ngục, đều là một trận phong khởi vân dũng. Mà ở từ nơi sâu xa càng là có thêm một cái tôn quý bất hủ quả vị với hư không quán chú. Lên ngôi với Trương Đạo Nhất thân, những người này đều là ngôn xuất pháp tùy đại năng hạng người. Mà hôm nay bọn họ đồng lòng tán thành, dĩ nhiên kéo thiên đạo biến hóa, thiên tâm lòng người chi dây, vậy không bằng dạ, khai đạo, đạo tổ, nghĩ không ra lại vẫn hữu giá chủng biến hóa, cảm ứng cả thế giới biến hóa, Trương Đạo Nhất thầm nghĩ bất quá hắn lúc này cũng không có miệt mài theo đuổi loại biến hóa này, mà là đem con đường mới nói liên tục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,